thần cấp đặc công hệ thống, chương 1125, trong lòng đại loạn. Góc truyện audio.com, hai ngày sau, Kitagawa Masako nghỉ phép kết thúc, trở lại thiên hàng về sau, Kitagawa Masako mới đem vật phẩm tùy thân khóa vào thay quần áo thụ bên trong, không ngồi tổ trưởng liền tìm được hắn, nói Hoàng Tổng muốn gặp hắn. Kitagawa Masako lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, thầm cảm thấy không ổn. Hoàng Nghĩa Đức là thiên hàng người đứng đầu, phổ thông ngồi vụ nhân viên căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn, hiện tại hắn điểm danh muốn gặp tự mình, chẳng lẽ là bởi vì chuyện đêm hôm đó. Mang tâm tình thấp thỏm, Kitagawa Masako đi tới giám đốc cửa phòng làm việc bên ngoài. Gõ vang cửa phòng về sau, liền nghe bên trong truyền đến Hoàng Nghĩa Đức cái kia thanh âm trầm thấp tiến đến. Kitagawa Masako đẩy cửa đi vào, đi đến trước bàn làm việc. Đứng vững, Hoàng Tổng, ngài tìm ta. Chấm, Hoàng Nghĩa Đức trên dưới đánh giá Kitagawa Masako một hồi, khi ánh mắt của hắn đảo qua Kitagawa Masako cặp kia bị vớ cao màu đen bao quanh Mỹ. Chân lúc trong mắt có một đạo tinh quang nhất thiểm rồi mất. Cái này mặc dù là Hoàng Nghĩa Đức lần thứ nhất nhìn thấy Kitagawa Masako, nhưng ở này trước đó, hắn cũng đã nghe nói qua Kitagawa Masako phương danh, bởi vì Kitagawa Masako có một cái xưng hào. Thiên hàng đệ nhất Mỹ nữ tiếp viên hàng không? Có thể trở thành tiếp viên hàng không, sắc đẹp bình thường đều rất cao, dáng người càng là không cần nhiều lời, đều là có ngành nghề tiêu chuẩn. Có thể ở đây người bầy bên trong, đoạt lấy đệ nhất Mỹ nữ danh hiệu đủ để thấy Kitagawa Masako có bao nhiêu Mỹ. Hoàng Nghĩa Đức sở dĩ một mực không chiều Kitagawa Masako ra tay, chỉ là bởi vì hắn biết con trai cũng đối. Kitagawa Masako cảm thấy hứng thú chỉ thế thôi, ngồi xuống nói đi, Hoàng Nghĩa Đức chỉ trước bàn làm việc cái ghế cười nói. Kitagawa Masako sau khi ngồi xuống, liền đem hai đầu thẳng tắp thon dài Mỹ. Chân trùng điệp cùng một chỗ ánh mắt nhìn ngang Hoàng Nghĩa Đức. Động tác này là tiếp viên hàng không tiêu chuẩn tư thế ngồi một trong, chính thức trường hợp cùng không nghi thức trường hợp đều áp dụng. Động tác này rất yêu nhã, cũng rất mị hoặc nhìn Hoàng Nghĩa Đức bụng dưới một trận lửa nóng. Hoàng Nghĩa Đức ám hít một hơi, đem bụng dưới nhiệt khí đè xuống, sau đó hỏi, Masako, có một vấn đề ta muốn từ ngươi cái này cần đến đáp án, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Kitagawa Masako trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói, quả nhiên là xong chuyện đêm hôm đó tới. Trong lòng mặc dù khẩn trương, Kitagawa Masako hay là, cố tự chấn định nói ra, Hoàng Tổng mời nói, chỉ cần ta biết nhất định trả lời ngài, rất tốt. Hoàng Nghĩa Đức hơi ngạch thủ, đứng người lên dùng hai tay vịn bàn làm việc thân thể nghiêng về phía trước cảm giác áp bách mười phần mà hỏi, đêm hôm đó cùng ngươi cùng rời đi phòng ăn nam nhân là ai? Kitagawa Masako nhíu mày, giả vờ suy tư dạng, chỉ có ta cùng ta muội muội a, không có nam nhân, Hoàng Tổng có phải hay không sai lầm? À, còn dám mạnh miệng, nói xong, Hoàng Nghĩa Đức liền dùng trước người laptop mở ra một đoạn video chuyển động laptop cấp Kitagawa Masako nhìn, sau đó nói ra, nhìn xem đây là cái gì? Đúng là OneDoc ngoài cửa camera giám sát đập tới đoạn video kia. Cái này, Kitagawa Masako ngạc nhiên im lặng, hắn không nghĩ tới Hoàng Nghĩa Đức vậy mà có thể làm đến đoạn video này. Càng làm cho Kitagawa Masako không hiểu là, lấy Lâm, Hoan thân phận, hắn hẳn là có năng lực không cho đoạn video này lưu truyền tới mới đúng, chẳng lẽ Lâm Hoan không biết cái kia có camera giám sát. Thấy mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, Hoàng Nghĩa Đức đắc ý nói ra, không phản đối a, hiện tại nói cho ta cái này cùng với các ngươi nam nhân là ai, Tuấn Minh sở dĩ lâm vào điên cuồng, có phải là hắn hay không giở trò quỷ. Kitagawa Masako chỗ nào trải qua loại chiến trận này, trong lúc nhất thời cũng có chút trong lòng đại loạn. Không nói lời nào đúng không? Hoàng Nghĩa Đức cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thanh sắc câu lệ quát, ngươi biết hắn cho chúng ta mang đến bao lớn tổn thương sao? Tuấn Minh bởi vì bị hắn hãm hại, lâm vào điên cuồng trò hề làm là mọi người đều biết. Bởi vì chuyện này, bao nhiêu không hiểu thấu nước bẩn dội đến hai cha con chúng ta trên đầu. Nếu không phải ta thân chính, không sợ bóng nghiêng, lại có bằng hữu hữu tại tin tức giám thị bộ môn nhậm chức lần này hai cha con chúng ta liền triệt để xong. Người nói ta có phải hay không nên tìm ra phía sau màn hắc thủ đâu. Kitagawa Masako thân thể run lên, cắn chặt môi không dám lên tiếng. Hai ngày trước trên Internet đối với Hoàng Nghĩa Đức phụ tử phô thiên cái địa bạo tin xấu sự tình hắn cũng nhìn, nói thật lúc ấy trong nội tâm nàng là hả giận. Chỉ là phong ba đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, cơ hồ là qua trong giây lát liên quan tới Hoàng Nghĩa Đức phụ tử lên án liền tan thành mây khói, điều này cũng làm cho Kitagawa Masako nhận thức được Hoàng gia tại Hoa Hạ cường đại lực ảnh hưởng. Còn không nói đúng không? Vậy ta có thể báo cảnh á, Hoàng Nghĩa Đức vỗ bàn một cái, uy hiếp nói. Kitagawa Masako thở sâu, đứng dậy nói ra, thật xin lỗi Hoàng Tổng, cái kia người. Ta thật không biết, coi như ngươi báo cảnh ta cũng là không quen biết. Chuyện này là bởi vì hắn mà lên, đã biết được Hoàng gia cường đại, hắn đương nhiên sẽ không bán Lâm Hoan, dù là vì thế vứt bỏ công tác hoặc là bị gọi vào cục cảnh sát tiếp nhận hỏi thăm. Ngươi, Hoàng Nghĩa Đức đưa tay chỉ vào Kitagawa Masako cái mũi, nhìn phẫn uất đến cực điểm nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Thấy thế Kitagawa Masako trong lòng lại không khỏi sinh ra một loại áy náy cảm giác nhưng rất nhanh hắn liền đè xuống cái này tia không nên xuất hiện cảm xúc nói ra, Hoàng Tổng, nếu như ngài không có chuyện gì khác ta liền đi về trước. Hoàng Nghĩa Đức trầm mặc nửa ngày cuối cùng hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu qua đi tựa như ngầm cho phép. Kitagawa Masako lập tức kinh nghi, Hoàng Nghĩa Đức vậy mà thật đồng ý để hắn rời đi. Đứng tại chỗ chờ, đợi vài giây đồng hồ về sau, Hoàng Nghĩa Đức như cũ không có gì biểu thị, Kitagawa Masako lúc này mới yên lòng lại quay người rời đi giám đốc văn phòng. Cửa phòng đóng lại một sát na, Hoàng Nghĩa Đức trên mặt phẫn uất bất bình chi sắc liền biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là nồng đậm âm độc. Sau một lúc lâu, một vị người mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm nam tử trung niên đi đến. Đều làm tốt rồi sao? Hoàng Nghĩa Đức mặt lộ vẻ chờ mong, hỏi. Kính dâm nam khoa tay ra ok, thủ thế, sau đó từ trong túi áo trên móc ra một cái máy thu thanh cỡ nhỏ hình dạng vật phẩm, đặt ở trên bàn công tác. Đây chính là nghe lén máy nhận tín hiệu, Hoàng Nghĩa Đức cầm lấy trên bàn radio, hiếu kỳ hỏi. Kính dâm nam nhẹ gật đầu, cười nói, trải qua ngươi một phen lên án, ta tin tưởng Kitagawa Masako chẳng mấy chốc sẽ cấp người kia gọi điện. Phải, chờ lấy xem kịch vui đi, Hoàng Nghĩa Đức trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ gật đầu. Mười mấy phút sau, máy nhận tín hiệu bên trong liền vang lên một trận ồn ào dòng điện âm thanh, kính dâm nam thần sắc chấn động, nói ra tới. Tiếng nói vừa mới vừa ra, máy nghe trộm bên trong liền vang lên một trận bấm điện thoại lúc sắc tiếng chuông reo đại khái 7-8 giây dáng vẻ, điện thoại liền được kết nối tiếp lấy một cái hơi có vẻ ngạc nhiên thanh âm vang lên, Masako tiểu thư, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Chấm, đúng là Lâm Hoan, Lâm tiên sinh, vừa rồi Hoàng Nghĩa Đức tìm ta. Kitagawa Masako ngữ tốc cực nhanh đem vừa rồi Hoàng Nghĩa Đức lời nói hướng Lâm Hoan thuật lại một lần. À, vậy sao, Lâm Hoan nhàn nhạt nói ra, đừng lo lắng, hắn tìm không thấy ta tóm lại, ngươi. Cẩn thận một chút còn có, gần nhất trong, khoảng thời gian này hay là không muốn cùng Haruko gặp mặt miễn cho gây nên Hoàng Nghĩa Đức lòng nghi ngờ. Nói xong Kitagawa Masako liền cúp điện thoại, nghe được tút tút. Tiếng về sau, Hoàng Nghĩa Đức hung hăng vỗ bàn một cái, mắng, mẹ Kitagawa Masako tiện nhân này. Kính dâm nam tử mỉm cười, nói ra, Hoàng Tổng đừng nóng giận, hiện tại có thể tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Hoàng Nghĩa Đức trong mắt tinh quang lóe lên, hít sâu một cái nói, vậy liền nhờ ngươi. Cách chương,